Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65 là hướng về nhìn phải đủ, không phải hướng về mỹ nữ huấn luyện viên làm chuẩn. Cuối tháng 9, lạc đà học tỷ biệt ly. Lần thứ hai chứng minh rồi mùa thu đích xác là một chia tay tốt thời kỳ. Thời gian bước vào đến 10 tháng thời điểm. Quách Đại Lộ chính thức bắt đầu rồi hắn đại học thời đại huấn luyện quân sự. Để Lâm Giới cùng rất nhiều nam sinh thất vọng là, bọn họ ban hai cái huấn luyện viên tất cả đều là thẳng thắn cương nghị. Một mặt cương nghị hán tử, mà để cho bọn họ tuyệt vọng là, sát vách cái kia phương trận thật giống đời trước tập thể cứu vớt quá thế giới giống như. Được an bài một vị đẹp đến nhất tháp hồ đồ mỹ nữ học tỷ huấn luyện viên. Đối với kết quả này, bọn họ thật sự rất muốn mắng cách vách. Đầy bụng bực tức thực sự là một giây đồng hồ cũng không kìm nén được. Tuyệt đối là trường học tuyên truyền âm mưu. Bất quá chỉ là nghĩ mọi người chụp ảnh phát đến internet đi lẫn lộn. Bác nhãn cầu thôi. Chính là, mọi người là tới huấn luyện quân sự. Cũng không phải đến xem mỹ nữ. Làm này loại cực đầu có ý gì? Nói trắng ra là ai mà thèm. Trường học muốn hấp dẫn sinh nguyên. Dựa là hoàn thiện phần cứng thiết bị cùng cường đại thầy giáo sức mạnh. Mà không phải là cái gì đẹp nữ học sinh huấn luyện viên. Như vậy lẫn lộn thật sự rất thấp kém. Không hề dinh dưỡng. Ngoặc kép. Ở đây loại tức giận bất bình nghị luận bên trong. Lần thứ nhất huấn luyện dã ngoại chính thức đến. Này ngày cuối thu khí sảng. Ánh nắng tươi sáng. Cả tòa sở đại đều đắm chìm trong ấm áp. Ôn hòa bên trong. Ba cái cánh đồng kính tràng. Thư viện trước mặt quảng trường cùng với rộng rãi đường cái. Đều bị huấn luyện quân sự môn sinh chiếm cứ. To rõ ràng tiếng hô khẩu hiệu vang vọng trường học. Quách Đại Lộ bị điểm ở thứ ba điền kinh tràng huấn luyện. Làm hai vị kia cương trực công chính. Đầy mặt xanh đen nam huấn luyện viên sửa lại đội ngũ hô lên, hướng về nhìn phải đủ thời điểm. Cái kia chút đem trường học công kích giống như cái sàng tựa như các nam sinh. Không hẹn mà cùng nhìn về phía sát vách phương trận cái vị kia nữ huấn luyện viên. So với hai vị nam huấn luyện viên, bọn họ càng muốn tiếp thu vị kia nữ huấn luyện viên huấn luyện A. Dựa vào nét mặt của bọn họ cùng ánh mắt bên trong có thể thấy được. Bọn họ hầu như liền còn lớn tiếng hơn hô lên nội tâm âm thanh. Mời học tỷ đi qua làm huấn luyện viên của chúng ta đi. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng huấn luyện. Ta nói là hướng về nhìn phải đủ. Không phải hướng về nữ huấn luyện viên làm chuẩn. Ghê tởm than đen mặt huấn luyện viên lớn tiếng xích một câu. Lập tức hạ lệnh, toàn thể nam sinh đều có. Hít đất chuẩn bị, cái kia chút không có nhìn mỹ nữ huấn luyện viên nam sinh. Tỷ như Quách Đại Lộ, liền có vẻ hết sức mộng bức cùng oan uổng. Nhưng cân nhắc đến mọi người đã là cùng một chiến tuyến chiến hữu. Liền có nạn cùng chịu một lần đi. Nhưng mà, sự thực là... Không lâu sau đó mặt khác một lần, hướng về nhìn phải đủ. Nhưng có người dạy mãi không sửa. Nhìn về phía nữ huấn luyện viên. Kết quả hiển nhiên là lại một lần, hít đất chuẩn bị. Tình huống như vậy trước sau đã trải qua 3-4 lần phía sau. Rốt cục bị hoàn toàn bóp chế. Liền ở hai vị ngạnh hán huấn luyện viên coi chính mình binh rốt cục thoát khỏi bên cạnh nữ huấn. Luyện viên ảnh hưởng thời điểm. Càng ác liệt sự tình xảy ra, lúc đó bọn họ cứng hạ đứng nửa giờ quân tư, chỉ lệnh. Còn bên cạnh phương trận bắt đầu luyện quẹo sang trái. Hướng về quẹo phải, liền ở bên này quân tư cứng đứng lại. Vị kia nữ huấn luyện viên giòn tan địa hô một câu quẹo sang trái. Sau đó bên này phương trận ba cái nam sinh quỷ thần xui khiến quẹo sang trái đứng lên. Có thể tưởng tượng bức họa kia mặt. Một cái phương trận tất cả mọi người ở đầy mặt kiên nghị đứng như thanh tùng. Đột nhiên ba người quẹo sang trái đứng lên. Vậy sẽ là biết bao dễ thấy cùng đột xuất. Ba người các ngươi cho ta ra khỏi hàng. Làm đại đội trưởng huấn luyện viên. Rốt cục bị triệt để làm phát bực. Âm thanh bên trong dĩ nhiên mang theo mùi thuốc súng. Các ngươi đang làm gì? Các ngươi đến cùng đang làm gì? Ba cái nam sinh bề ngoài xấu hổ hạ thấp đầu. Nhưng trong lòng thật không thể nói là nhiều xấu hổ, thậm chí có chút đắc chí. Dù sao bọn họ này loại hai bức bách biểu hiện, có lẽ sẽ gây nên nữ thần chú ý đây. Nghe lầm, chấm ngoặc kép, một người trong đó yếu ớt giải thích một câu. Nghe lầm, ân, tốt, nghe lầm đúng không? Hiện tại các ngươi cho ta giữ tốt lỗ tai cẩn thận nghe. Lượn quanh thao trường chạy 3 vòng. 3 người sững sờ, còn không kịp trả lời. Liền nghe huấn luyện viên nói. Chuẩn bị, chạy bộ, đi. Bọn họ cũng không nói thêm nữa. Việc nghĩa chẳng từ nan địa chạy. Tất cả cũng là vì ngươi. Mỹ nữ huấn luyện viên. Bọn họ ôm này loại kỵ sĩ giống như niềm tin. Chạy trốn không oán không hối. Quyết chí tiến lên. Đám này tinh trùng lên não ra hòa. Mặt đen huấn luyện viên thấp giọng mắng một câu. Cũng may ra này 3 cái điển hình sau. Những bạn học khác đều an ổn xuống. Không tái phạm tương tự sai lầm. Ngày thứ nhất huấn luyện quân sự kết thúc như vậy. Cơm nước xong trở lại phòng ngủ. Lâm Giới hô nhức eo đau lưng. Nhưng lại không dám trực tiếp nằm trên giường. Ngồi các huấn luyện viên đến đây trong tiến hành ắt kiểm tra. Quách Đại Lộ tự nhiên là không có cảm giác gì. Loại cường độ này huấn luyện đối với hắn mà nói liền làm nóng người cũng không tính. Hắn trong mộng thế giới học mặc tử kiếm thời điểm. Quay về sóng to gió lớn chém ra quá lên tới hàng ngàn. Hàng vạn kiếm. Có thời gian 1 tháng. Trong đầu hắn hầu như tất cả đều là kiếm. Viết chữ thời gian. Nắm bút là kiếm. Lúc ăn cơm cầm chiếc đũa là kiếm. Đánh xe thời gian. Vẫy vẫy roi ngựa là kiếm. Liền ngay cả nằm mơ thời điểm. Hai tay đều thường thường làm ra chém ra động tác. Nghe nói cái kia mỹ nữ huấn luyện viên gọi Từ Hiểu Hàm. Tâm lý học hệ sinh viên năm thứ 3 đại học. Lâm Giới nói. Tâm lý học. Quách Đại Lộ cảm giác cái này chuyên nghiệp rất quen thuộc dáng vẻ. Sau đó nhớ tới trên xe lửa gặp phải cái kia tên là Yến Phi nữ hài. Nàng thật giống chính là tâm lý học chuyên nghiệp. Hiện tại cũng đã ở Mỹ Quốc. Đúng đấy. Bất quá đáng tiếc. Không thể điểm cho chúng ta phương trận. Nếu như chúng ta có thể có như thế một vị mỹ nữ huấn luyện viên. Không cần nói huấn luyện. Dạy dỗ cũng có thể a. Chấm ngoặc kép. Lan Khang Khang đột nhiên tiếp nói. Vậy là ngươi cả nghĩ quá rồi. Quách Đại Lộ không rõ nói. Lâm Giới ngươi xinh đẹp như hoa. Lẽ ra bên người không thiếu hụt cô gái đi. Làm sao trong phòng ngủ đếm ngươi có vẻ nhất khát khao. Đại Lộ ngươi không hiểu. Mỹ nữ huấn luyện viên ở đâu là bên ngoài cái kia chút yêu diễm đồ đê tiện có thể so sánh. Hơn nữa nàng không làm chúng ta huấn luyện viên. Ta lớn đẹp trai đi nữa cũng không có cơ hội à. Quách Đại Lộ đối với cái đề tài này thực tại không? Bao nhiêu hứng thú. Cười cợt. Mở điện thoại di động lên tin nhắn. Một ngày không đi trong cửa hàng. Hắn phải xử lý Hạ Dương Bình Nhạc phát tới tin tức. Tổng cộng 2 cái nhắn lại. Một cái nói là văn hóa áo lót. Tờ khai đã hạ. 8 bộ quần áo tổng cộng tiêu tốn hơn 5.000. Cái này tin phí đẳng cấp ở sở đại đã là rất cao. Mặt khác một cái nhắn lại là giao dịch rõ ràng chi tiết. Đơn đặt hàng, số liệu, mua nguyên nhân chờ đều có ghi chép. Xem ra vừa xem hiểu ngay. Quả nhiên Dương Bình Nhạc không có chiêu sai. Quách Đại Lộ nghĩ như thế. Đáp lời, khổ cực. Một hồi Dương Bình Nhạc về. Phận sự công tác, không khổ cực. Quách Đại Lộ không nhiều hơn nữa khách khí. Đang muốn đem điện thoại di động bỏ vào ngăn kéo. Tin nhắn lại nhảy một cái. Ngộ không gửi tin nhắn đi qua. Đại Lộ, ta muốn ly khai linh đài tấm lòng núi. Rơi lệ vẻ mặt. Quách Đại Lộ cấp tốc đáp lời. Vì sao? Tôn Ngộ Không. Những sư huynh đệ khác phát hiện ta tu luyện 72 biến. Báo cáo sư phụ. Sư phụ chỉ phải đem ta đánh đuổi. Quách Đại Lộ nghĩ thầm. Quả nhiên là như vậy. Bất luận Ngộ Không làm sao cẩn thận từng ly từng tí một. Bồ Đề lão tổ cuối cùng đều sẽ đem hắn đánh đuổi. Ở trong này khẳng định có vấn đề. Quách Đại Lộ đáp lời. Cái kia Ngộ Không ngươi về Hoa Quả Sơn chính là. Bên ngoài trời cao biển rộng. Nói không chắc có thể xông ra dạng khác cảnh tượng. Tôn Ngộ Không. Ha ha. Ta lão Tôn cũng nghĩ như vậy. Ngày mai liền về Hoa Quả Sơn. Thời gian này huấn luyện viên từ bên ngoài đi vào. Quách Đại Lộ cất điện thoại di động. tiếp thu huấn luyện viên kiểm tra. Bởi vì trước đó đều có chuẩn bị. Kiểm tra cũng chính là một đi ngang qua sân khấu. Huấn luyện viên các nơi nhìn xuống. Tính chất tượng trưng vạch ra mấy giờ không đủ. Lệnh cưỡng chế lập tức chỉnh đốn và cải cách. Sau đó liền ly khai đi tới một cái phòng ngủ. Quách Đại Lộ tiếp theo mới vừa dòng suy nghĩ. Tính toán Ngộ Không phía sau nội dung vở kịch. Diệt hỗn thế ma vương. Náo Đông Hải lấy kim cô bồng. Náo địa phủ đổi sinh tử bộ. Đại náo thiên cung. Không biết lại sẽ có hay không có cái khác biến số. Quách Đại Lộ lần thứ hai lấy điện thoại di động ra. Nhìn thấy Ngộ Không cuối cùng phát ra cái. Ta trước tiên hạ. Trở lại Hoa Quả Sơn lại tìm Đại Lộ huynh đệ tán gẫu. Quách Đại Lộ. Được rồi. Về tán gẫu. Đi một bước nhìn một bước đi. Tuy rằng năng lực hiện tại của hắn không đủ để mượn Thiệt Thi Thảo tính toán Ngộ Không vận mệnh. Nhưng hắn có loại trực giác. Hết thảy sương mù đều sẽ tán mở. Hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Quách Đại Lộ ở tin nhắn. Thông tin ghi hình. Bên trong tìm tới Lâm Nghệ. Phát ra một cái tin tức đi qua. Thiếu niên. Còn đang là treo đến không bằng hữu mà cảm thấy khổ não sao. Giải ưu tiệm tạp hóa. Khuynh tình vì ngươi giải ưu. Lâm Nghệ lập tức trở lại. Một cái lười biếng ngữ âm tin tức. Muốn làm gì nói thẳng. Quách Đại Lộ. Làm cái giao dịch. Ngươi giúp ta sửa chữa một người. Quân ta giáo huấn sau khi kết thúc. Tự mình sửa chữa ngươi một trận. Lâm Nghệ. Thành giao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.